không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82. Một giờ lộ trình tựa hồ cũng không có như vậy trường, đêm khuya trên đường chiếc xe không nhiều lắm, xử quá một đoạn phồn hoa khu náo nhiệt, thoát ly những cái đó dùng hết tâm tư làm chính mình bắt mắt đèn bài cùng quảng cáo. Tuyến đường chính nhanh chóng trở nên trống trải an tĩnh, bên ngoài không biết khi nào hạ trận mưa. Mới vừa đình không bao lâu, trên mặt đất còn có không ít giọt nước, Lăng Tố tắt đi điều hòa. Đem cửa sổ xe mở ra một chút, đèn đường hạ phong đã bị vũ phao thấu. Lạnh căm căm mà ùa vào tới, đó là một loại hỗn hợp tế nhuyễn mưa bụi. Ướt rầm rề mặt cỏ cùng trong suốt sương sớm. Không trải qua một chút thái dương đã bị ban đêm ôm. Phá lệ mát lạnh mới mẻ không khí, Lăng Tố vươn tay. Cẩn thận sửa sang lại hảo trang điệt trên người cái áo khoác. Miễn cho hắn bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cảm lạnh. Đang xem cái gì? Trang điệt dán cửa sổ pha lê hướng ra phía ngoài xem. Bên ngoài, con đường bình thẳng về phía trước. Kéo dài tiến phương xa bóng đêm, cách bọn họ gần nhất kia chản đèn đường hạ có một cây bạch dương. Thụ mọc thập phần khả quan. Ánh đèn muốn phá lệ nỗ lực mới có thể từ phiến lá chui ra tới. Chiếu sáng lên nam bắc chỉ hướng cột mốc đường hạ là bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ lối. Đi bộ, trên tường đá bám vào vài cọng mà cầm. Xanh mượt phiến lá thổi phong, trang điệt rất ít ở ban đêm ra tới. Đã nghiêm túc nhìn một đường bên ngoài cảnh sắc. Buổi tối ở bên ngoài du đãng, giống như cũng thực thoải mái, chỉ cần có ra nhưng hồi. Buổi tối liền sẽ thực thoải mái, Lăng Tố gật gật đầu. Đúng rồi, ngày hôm sau tốt nhất còn không cần đi làm. Như vậy vào lúc ban đêm cũng không cần phải gấp gáp ngủ. Cuối cùng một đoạn đường thậm chí có thể trực tiếp xuống xe đi trở về đi, Lăng Tố hơi chút hoạt. Động hạ bả vai, trầm ngâm nói, trở về đến nhà liền hướng cái nước ấm tắm, nằm ở trên giường, cái gì chính sự cũng không làm. Ăn chút trái cây cùng đồ ăn vặt, tùy tiện ngao một thức đêm. Hắn miêu tả đến thật sự quá có đại nhập cảm. Trang điệt tay đều đã đỡ lên đai an toàn tạp khấu. Đội trưởng, chúng ta khi nào đến cuối cùng một đoạn đường? Lăng Tố dừng lại câu chuyện. Hắn trong mắt quả thực muốn chảy khắc người ngoại rõ ràng ý cười. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngoặc kép, hiện tại, Lăng Tố gõ gõ tay lái. Chỉ huy tự động điều khiển dừng lại xe, mở cửa xe, Trang Điệt luôn luôn rất có chấp hành lực. Đã giải khai chính mình đai an toàn, khoác Lăng Tố áo khoác nhảy xuống xe, đứng ở đèn đường hạ đẳng hắn, ở Lăng Tố giả thiết tự động hướng dẫn hình thức. Làm xe chính mình khai về nhà thời điểm, Trang Điệt liền ở bên cạnh xe chán đến chết mà đảo quanh, hắn cúi đầu. Hơn phân nửa cá nhân khóa lại Lăng Tố áo gió áo khoác. Dẫm lên lối đi bộ biên đá bên đường tới lui lui đi. Một đầu tiểu lông dê cuốn bị thấm lạnh nhu hòa gió đêm một thổi. Hoạt bát mà lúc ẩn lúc hiện, Lăng Tố an tĩnh mà nhìn trong chốc lát. Vòng qua thân xe bước nhanh qua đi. Vừa lúc tiếp được bảo trì không được cân bằng. Lung lay rơi xuống Trang Điệt ở Lăng Tố dưới sự trợ giúp đứng vững. Nhìn một đường đi xa đèn xe. Đội trưởng, nó có thể tìm về ra sao? Khẳng định so với chúng ta sớm hơn về đến nhà. Lăng Tố đỡ lấy Trang Điệt cánh tay. Luận khởi chuẩn xác tính cùng chấp hành lực, máy móc vẫn là có tương đương trình độ ưu thế. Căn cứ thống kê số liệu tới xem, bất luận phát sinh sự cố xác suất vẫn là lạc đường xác suất, tự động điều khiển đều so tay động điều khiển thấp rất nhiều. Đương nhiên, vừa xuất hiện tự động điều khiển kia đoạn thời gian kỹ thuật không thành thục, ở tính cơ động cùng ứng đối đột phát sự kiện thượng khẳng định sẽ ra rất nhiều vấn đề, hắn buông ra tay, làm tiểu quyển mau tiếp tục dẫm lên cục đá đi phía trước đi. Ở thứ 6 đại máy tính giải toán năng lực hạ, rất nhiều công tác giao cho máy móc đích xác càng đáng tin cậy, Trang Điệt gật gật đầu. Hắn bị một giọt diệp tiêm trượt xuống dưới xương sớm tích ở trán thượng. Giơ tay xoa nhẹ hai hạ, Lăng Tố đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi. Chậm gì gì đi theo hắn bên người, hắn thoạt nhìn đi được không chút để ý. Lại mỗi lần đều có thể ở Trang Điệt muốn từ Lộ Nha Thượng rơi xuống thời điểm kịp thời duỗi tay. Nhẹ nhàng đỡ lên một phen, tuy rằng đại bộ phận thời gian đều phải cẩn thận tránh đi ven đường giọt nước, ngẫu nhiên còn khả năng bị lạnh lẽo giọt nước nện ở trên đầu. Đi trở về ra thời gian cũng so sớm định ra kế hoạch chậm hơn một chút. Nhưng sau cơn mưa gió đêm thật sự thổi đến người thực thoải mái, rất nhiều công tác giao cho máy móc. Đích xác càng đáng tin cậy. Chẳng qua nhân loại loại này kỳ quái sinh vật, tựa hồ cũng không cam lòng thỏa mãn đem cái gì đều giao cho máy móc. Cũng tổng muốn thông qua một ít thủ đoạn tới đem sinh hoạt bỏ thêm vào đến càng mãn đương. Hảo tới xác nhận chính mình đích xác tồn tại. Lộ trình cùng thời gian đều bị tính ra vừa vặn tốt, bọn họ hoa không đến 20 phút đi đến ra. Trên đường còn trải qua một cái rất náo nhiệt chợ đêm. Mua mấy phần ăn vặt cùng một đâu trái cây, Lăng Tố đối chính mình ra tủ lạnh trống vắng trình độ thực tự tin. Lâm lên lầu trước, hắn lại quẹo vào tiểu khu cửa 24 giờ siêu thị. Quét sạch suốt một mua sắm xe đồ ăn vặt, đồ uống cùng đồ dùng sinh hoạt, Trang Điệt giúp hắn chia sẻ một cái túi mua hàng. Đội trưởng, chúng ta cả đêm khả năng ăn không hết nhiều như vậy, ta nhìn hạn sử dụng. Đều có thể phóng thời gian rất lâu, Lăng Tố đối chính mình chiến quả thực vừa lòng. Tính tiền đi ra siêu thị, lại không phải chỉ trở về lúc này đây. Về sau lại có loại này cơ hội, chúng ta còn có thể trở về nghỉ phép, hắn xách theo mấy cái tác đến căng phòng túi mua hàng. Nhảy ra gác cổng tạp soát khai lâu môn. Kén, ở gần nhất hẳn là còn sẽ có một lần đại quy mô kỹ thuật thăng cấp. Nếu có di động bản công tác khoang ngủ, lãnh hai cái đặt ở trong nhà, là có thể ở nhà làm công. Hết chương.